Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trang 22. Về sau chúng ta liền trụ trên đại thụ sao? Hảo bổng, ta thích này cây đại thụ. Chúng ta phòng nhỏ ở đâu? Ta không nghĩ trụ quá cao. Quá cao, bay lên đi mệt mỏi quá nga. Ta tưởng trụ cao nhất bộ. Nhất định siêu cấp thú vị tương đương, các ấu tể miệng lẩm bẩm. Thường thường mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, một cái đi ngang qua thành niên yêu tinh nghe vậy. Mỉm cười mà đối kia chỉ nghĩ trụ đỉnh chóp ấu tể nói. Hải, tiểu khả ái, các ngươi trụ không được đỉnh tầng, vì cái gì? Tiểu ấu tể không phục hỏi, thành niên yêu tinh làm cái thổi động tác. Hạ giọng nói, đỉnh tầng gió lạnh gào thét, ngươi sẽ không ma pháp, lên rồi lập tức đông lạnh thành băng côn, lại bị cuồng phong xé thành nhỏ vụn, qua kia ta không cần thượng đỉnh tầng. Tiểu ấu tể bị dọa tới rồi, ôm chặt chính mình run bần bật, khóe mắt toát ra hai viên đại nước mắt phao, muốn khóc không khóc, thành niên yêu tinh kinh ngạc chớp chớp mắt, ai nha nha. Vui đùa giống như khai quá mức, tiểu ấu tể phải bị dọa khóc đâu. Chris, ngươi lại ở cho đùa dai. Ensa bay lại đây, đôi tay chống nạnh trừng mắt thành niên yêu tinh. Nàng phát hiện đội ngũ mặt sau ấu tể phi đến quá chậm. Riêng lại đây thúc giục. Nào biết trùng hợp gặp phải Chris cố ý đậu khóc tiểu ấu tể. Chris năm nay mới vừa mãn 100 tuổi. Đúng là tinh lực tràn đầy tuổi tác. Thích trò đùa dai. Thường thường, khi dễ, so với hắn tiểu nhân yêu tinh. Nhiều lần bị trưởng lão trừng phạt. Vẫn cứ tính xấu không đổi, trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay hắn thế nhưng liền 3 tháng đại tiểu ấu tể đều không buông tha. Ensa vén tay áo, cau mày quắc mắt, Christmas thấy yêu tinh rào mẫu muốn bão nổi. Vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta lần sau cũng không dám nữa, không đợi Ensa đáp lại. Hắn vỗ vỗ cánh, tia chớp và chuồn mất, nhìn nơi xa, tinh điểm. Ensa nghiến răng, tình hắn thoát được mau. Vây xem toàn bộ hành trình Thư Lê kinh ngạc mà há mồm. Cơ hồ có thể dự kiến tương lai nhật tử nhất định thực xuất sắc, không phải mỗi một cái thành niên. Yêu tinh đều sẽ cẩn thận mà che chở ấu tể. Còn có giống khác, khác mỗ mỗ giống nhau. Lấy đậu ấu tể làm vui yêu tinh, tuy rằng không có ác ý. Nhưng cũng đủ đơn thuần tiểu ấu tể khóc một cái mũi, Ensa phí thật lớn kính. Hống hào bị dọa khóc tiểu gia hỏa, xách theo hắn tay, hướng đại thụ trung hạ tầng bay đi, một lát, 25 chỉ yêu tinh ấu tể đứng ở một cây cành khô thượng. Tò mò mà nhìn đông nhìn tây, này căn cành khô đường kính thực thô. Rộng mở đến giống một cái tiểu quảng trường, các ấu tể có thể tùy ý ở mặt trên chạy vội chơi đùa. Hoàn toàn không cần lo lắng ngã xuống. Đương nhiên, ngã xuống cũng không có việc gì, bọn họ có cánh. Quăng ngã không xấu, nhìn đến bên cạnh cành khô sao? Mặt trên phòng ở, chính là các người thành niên trước cư trú ra. Ensa chỉ, nam nhãi con trụ bên trái, nữ nhãi con trụ bên phải. Hiện tại đại gia đi sai nơi đó chiều số nhà, DCO nhấc tay dò hỏi. Có thể trao đổi dãy số sao? Hắn tưởng trụ lão đại bên cạnh, Enzo nghe vậy, mãnh gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Ensa. Ensa mỉm cười, gật đầu nói, nếu người khác đồng ý nói, ra. DCO cùng Enzo cao hứng mà vỗ tay, Thư Lê cũng tỏ vẻ vui vẻ, hắn nhưng không nghĩ hàng xóm là cái. Chán ghét ra hỏa, tỉ như tiểu mập mạp An Đức Nặc. Mỗi ngày ra cửa đều gặp gỡ, sẽ ảnh hưởng cả ngày tâm tình, sai lấy ra một cái dương gỗ. Lay động số hạ, đặt ở cành khô thượng, tiếp đón các ấu tể xếp hàng rút thăm, chỉ chốc lát sau. Mỗi cái ấu tể từ dương gỗ bắt được thuộc về chính mình số nhà, ta là 3 hào, ta 12 hào, Dicio cùng Enzo đồng thời quay đầu, nhìn Thư Lê. Thư Lê triển lãm chính mình dãy số. Bất đắc dĩ mà nói, ta 20 hào, xem ra bọn họ muốn tìm người trao đổi. Dicio cùng Enzo lập tức hành động. Tìm này ấu tể trao đổi 19 hào cùng số 21. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Số 21 đúng là tiểu mập mạp Bát Nô, ta mới không cần cùng các ngươi đổi. Bát Nô siết chặt chính mình số nhà, hướng Thư Lê nhe răng. Thư Lê phình phình quay hàm, hắn vừa rồi nói cái gì tới? Hàng xóm nếu là cái chán ghét ra hỏa, ảnh hưởng cả ngày tâm tình, kết quả vô xảo không thành thư. Hắn cùng Bát Nô thế nhưng thật trừu đến liền nhau dãy số. Thư Lê quyết đoán mà tìm mặt khác ấu tể đổi. Hào, thì Thư Lê sạch sẽ lưu loát mà từ bỏ vốn có số nhà. Bát Nô vẻ mặt buồn bực, trừng lớn đôi mắt, muốn nói lại thôi, nhéo nhéo tiểu nắm tay, biệt nữ mà xoay người, mông đối người. Thư Lê nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái. Đại khái đoán ra tiểu mập mạp tâm lý ý tưởng, cùng hắn nguyên lai thế giới tiểu học sinh không sai. Biệt lắm, càng thích càng ái khi dễ người. Lấy này khiến cho đối phương chú ý, lại không biết chính mình hành vi là cỡ nào mà ác liệt cùng ấu trĩ, thật là cái thâm tỉnh băng. Bệnh tâm thần, cuối cùng, Thư Lê từ mặt khác ấu tể chỗ đó đổi tới rồi 11 hào. Dicio đổi đến 10 hào. Enzo cầm chính mình trừ đến 12 hào. Dicio cùng Enzo tuyệt không cho phép mặt khác ấu tể trụ lão. Đại bên cạnh, bắt được biển số nhà sau. Các ấu tể tìm được từng người tiểu phòng ở. Thư Lê đứng ở 11 hào trước phòng nhỏ, duỗi tay đẩy đẩy môn, đẩy bất động. Hắn nghi hoặc mà xem xét, phát hiện trên cửa có cái tiểu khe lõm, liền thử giữ cửa bài khảm đi vào. Thoáng chốc, trên cửa hiện lên một cái ma pháp trận, ca, một tiếng, cửa mở, khe lõm lại giữ cửa bài phun ra, Thư Lê, oa, một tiếng, lấy hào biển số nhà, đẩy cửa mà vào. Dicio cùng Enzo sôi nổi noi theo, ca ca, hai tiếng. Bọn họ cũng mở ra nhà mình cửa phòng, ba con ấu tể gấp không chờ nổi mà vào nhà. Mới lạ mà đánh giá, phòng ở tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, bên trong gia cụ đầy đủ hết. Có giường, cái bàn, ghế dựa, tủ, cùng với một cái riêng ngăn cách phòng vệ sinh, Thư Lê nhìn đến khiết tịnh bồn cầu. Mặt mày hớn hở, thật tốt quá. Rốt cuộc không cần ngồi xổm ở thảo thượng, ngượng ngùng mà lộ thi thí, trong phòng mặt phi thường sạch sẽ. Giống riêng quét tước quá, không nhiễm một hạt bụi, trên giường phô mềm mại chăn đơn, tản ra tươi mát mùi hoa vị. Trên bàn bày một loạt trang trí dùng tiểu khắc gỗ, đáng yêu đến làm người yêu thích không buông tay. Tủ không gian sung túc, phân ra rất nhiều ô vuông. Nhưng ấn phân loại gửi vật phẩm, nhìn tủ, Thư Lê nhớ tới hắn hành lý còn ở Ensa chỗ đó, hắn vội vàng đóng lại cửa tủ. Đi ra ngoài, mới vừa bước ra ra môn, liền gặp gỡ Ensa. Ensa thấy tiểu ấu tể vẻ mặt sốt ruột, cười từ túi chữ vật lấy ra hắn hành lý. Hết chương.